chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, lại là thay xem mắt. Vương Đại Đông vô ý thức quay đầu, sau đó liền trông thấy cửa đóng thật tốt, nơi nào có Lâm Thi Nghiên cái bóng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là đã tới không kịp. Cái gì không thể gặp người đồ vật a? Tô Oánh tay nhỏ cắm vào Vương Đại Đông túi quần, một tay lấy Vương Đại Đông nhét vào trong túi quần đồ vật cho lôi ra ngoài. Tô Oánh theo Vương Đại Đông trong túi quần lôi ra ngoài hai thứ. Một cái là một đầu màu đen quần lót liền, một cái khác là in Hello Kitty phấn sắc đồ chơi nhỏ, quần tất rơi trên mặt đất. Hello Kitty cũng là bị nàng cầm trong tay. Nhìn đến hai thứ đồ này, Tô Oánh hoàn toàn sửng sốt, chợt vội vàng đem trong tay Hello Kitty cũng vứt trên mặt đất, đồng thời một mặt buồn nôn chừng lấy Vương Đại Đông, nói ra: "Vương Đại Đông, ngươi cái này biến thái." Ta, lúc này, Vương Đại Đông trong lòng thật sự là ngày chó. "Tô đại mỹ nữ, ngươi nghe ta nói, đây không phải ta, là công ty một cái nữ nhân viên." "A, lại còn là nữ nhân viên. Vương Đại Đông, ngươi thật là một cái cầm thú." Vương Đại Đông không giải thích còn tốt, một giải thích, càng là ngồi vững chính mình cầm thú nhãn hiệu. Vương Đại Đông dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó móc ra khói hút. Tô Oánh mắng trong một giây lát, đột nhiên quay người đi vào trong văn phòng nhà vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Oánh đi tới, cầm trong tay một cái túi nhỏ, sau đó đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. "Làm gì?" Vương Đại Đông sững sờ, không biết Tô Oánh làm cái quỷ gì. Tô Oánh biểu lộ có chút thẹn thùng, lại mang theo vài phần nhăn nhó đưa trong tay cái túi nhỏ phóng tới Vương Đại Đông trên tay. Sau đó nói: "Chán ghét, nói sớm ngươi ưa thích những thứ này nha. Ta cho ngươi, nguyên vị mang máu." Vương Đại Đông trong nháy mắt hóa đá. "Đậu phộng, Tô đại mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, ta..." Vương Đại Đông cảm giác giống như là ngày hai đầu chó. "Đừng nói, ta hiểu, các ngươi người nam nhân nào không có điểm dở hơi, những vật này ta nhiều rất, ngươi chỉ cần muốn thì nói với ta, ta lấy cho ngươi." Tô Oánh càng là thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, thực, tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng ngược lại không hy vọng Vương Đại Đông hoàn mỹ, bởi vì Vương Đại Đông càng là hoàn mỹ, nàng càng cảm thấy mình không có cơ hội. Vương Đại Đông thật sự là muốn khóc tâm đều có, vừa mới bị nữ nhân viên cho hiểu lầm cũng coi như, hiện tại lại bị Tô Oánh cho hiểu lầm, chính mình nghiêm lại thẳng thanh niên tốt, cứ như vậy hiển nhiên thành ưa thích thu thập nữ, tính, tư, giày đồ vật biến thái, nói với người nào ý đi, chỉ sợ hắn hiện tại liền xem như nói toạc miệng, Tô Oánh cũng sẽ không tin tưởng đi. Dù sao một đại nam nhân, người nào mẹ nó không có việc gì đem nữ nhân quần lót liền cùng bên trong quần bỏ tại trong túi. "Vương Đại Đông, người yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Người cũng đừng cùng tỷ khách khí, tỷ trong nhà nhiều rất, nụ, tia, báo văn, thêm giày, mang nhung, siêu mỏng, đỏ, phấn, lam, tử, liền háng, mở háng. Xuyên qua, không xuyên qua, không thiếu gì cả. Tô đại mỹ nữ, ta cảm ơn ngươi hảo ý. Ta đối với ngươi những món kia thật không có hứng thú." Vương Đại Đông hữu khí vô lực nói ra. "Vương Đại Đông, ngươi cũng đừng không có ý tứ. Chúng ta ai cùng ai a? Ngươi gạt ta lấy tay giúp ngươi khi đó dũng khí đi nơi nào?" Tô Oánh một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. "Tô đại mỹ nữ, ta còn có chuyện phải bận rộn, gặp lại." Vương Đại Đông rũ cụp lấy đầu theo Tô Oánh văn phòng đi ra ngoài. "Vương quản lý, ngươi chờ ta một chút." Vương Đại Đông đi qua tiêu thụ bộ thời điểm, bị tiêu thụ bộ một cái muội tử gọi lại. Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng, chính là một làn gió thơm đánh tới. Tiêu Thụ Muội Tử nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, một mặt ngượng ngùng đem một cái màu đen cái túi trang lấy đồ vật nhét vào Vương Đại Đông trong tay. Cái này cái gì? Ngươi mở ra nhìn liền biết. Muội Tử nói xong, thẹn thùng cười một tiếng, chạy đi. Vương Đại Đông mở túi ra, nhất thời nhìn đến bên trong để đó một đầu màu da tia vớ cùng một đầu quần lót, da mặt nhịn không được rút rút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thụ Bộ, chỉ gặp cái kia chạy đến bộ phận bán hàng miệng Muội Tử quay đầu vừa ngượng ngùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lúc này mới xấu hổ chạy vào văn phòng. Ta mẹ nó thật không có đam mê này. Lúc này, Vương Đại Đông thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Vương quản lý, người ưa thích sóng toa bài sao? Ta hôm nay xuyên sóng toa bài tia. Vớ, ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể thoát cho ngươi. Một cái theo Vương Đại Đông bên người đi qua Muội Tử nhỏ giọng đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông phát hiện, hôm nay thì không cần phải đi giúp Tô Oánh mua băng vệ sinh. Lão tử cả đời anh danh a. Rất rõ ràng, tại Tiêu Thụ Bộ các Muội Tử trong lòng, mình đã thành một cái ưa thích thu thập nữ tính, tư, giày, đồ vật siêu cấp biến thái. Vương Đại Đông giống như là một bộ cái xác không hồn một dạng hướng về thang máy đi đến. Hắn cảm thấy, hôm nay vẫn là không muốn ngốc ở công ty tốt. Hắn luôn cảm thấy, một đường lên, những cái kia nữ nhân viên nhìn chính mình ánh mắt hết sức kỳ quái. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ hy vọng, tuyệt đối không nên truyền vào nữ lão tổng trong lỗ tai liền tốt. Nếu không, chính mình đêm nay khả năng đừng nghĩ vào trong nhà. Đây thật là cái bi thương cố sự. Vương ca, Vương ca. Vương Đại Đông vừa đi tới phòng an ninh phòng quản lý cửa, bị trực ban bảo an Chu Minh gọi lại. Chuyện gì? Vương ca, chúng ta tới phòng làm việc nói. Hai người đến văn phòng, Chu Minh đem cửa đóng lại, sau đó cho Vương Đại Đông điểm điếu thuốc. Đến, Vương ca, quất điếu thuốc, có dám mau thả, hôm nay tâm tình không tốt. Vương Đại Đông hữu khí vô lực nói. Ếch, Vương ca, là như vậy, Chu Minh nhanh chóng nói ra. Nghe Chu Minh lời nói, Vương Đại Đông minh bạch là có ý gì? Nguyên lai, Chu Minh mẫu thân giới thiệu với hắn một cái nhà đối tượng gặp mặt. Chu Minh cảm thấy mình là cái tiểu bảo an, không có ý tứ đi gặp, muốn cho Vương Đại Đông giúp hắn đi gặp. Loại sự tình này, Vương Đại Đông trước kia thì làm qua một lần. Cũng là giúp Dương Kiến đi gặp WeChat bạn gái. Kết quả Dương Kiến WeChat bạn gái lại chính là Nomad CEO Bạch Băng. Sau đó náo ra một hệ liệt chuyện phiền toái. Về sau, còn bị Bạch Băng ép buộc lĩnh giấy hôn thú. Vương Đại Đông cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lúc này đầu lắc cùng trống lúc lắc. Không đi, chính ngươi đi, khác đến lúc đó đừng nói thành. Lại không biết nên kết thúc như thế nào. Huống chi hắn mình bây giờ đều cần a an ủi. Không đúng, là an ủi. Vương ca, người yên tâm, cái kia nữ cũng là nhất thế lực nữ, ta đối nàng hoàn toàn không có hứng thú. Ta cho ngươi đi thì là muốn cho ngươi giúp ta đánh một chút mặt nàng, không nghĩ tới muốn đi cùng với nàng. Chu Minh giải thích nói. Vậy cũng không đi. Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu, loại này hại người không lợi mình sự tình, hắn lại không muốn đi làm. Vương ca, ta van cầu ngươi, ta nghe lão gia nhân nói, cái kia đàn bà đặc biệt thế lực, muốn là chính ta đi, khẳng định sẽ bị nàng nhục nhã. Chu Minh hai mắt tràn ngập khẩn cầu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.